Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Mặc Dục, giết bốn yêu, Trọng Bảo, đầu chăn đại yêu chờ sốt ruột, bước nhanh chân hướng trước mặt phải đi, lão chư người thật là không có hữu dụng, ở nhà sinh thằng nhãi con sinh mệt đi, xem ta nhất chiêu giết hắn. Hư không bên trong một đạo dài trăm trượng tráng kiện đuôi rắn ầm ầm phất đến. Nặng nề bên trong vừa có sắc bén cảm giác, nghiền ép hư không, phịch một tiếng liền đem cái kia lồng ánh sáng màu tím kể cả Vương Đông đều cho quất bay đi ra ngoài. Hồng Mông thụ bọc Vương Đông đập xuyên từng bức tường vây. Nhất sau ở thiên lý chi ngoại sâu đậm nhập vào đại địa bên trong. Từng vòng bụi bậm liền lan xuất hiện, thấy không, đây mới gọi là thật kỹ thuật, đây mới gọi là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau lực lượng, nếu là hắn còn không chết ta đây chính là cá trạch. Quay đầu ngươi tiễn hai con heo con tử qua đây cho ta nhắm rượu biểu thị cảm tạ. Đầu chăn yêu, Dương Dương đắc ý ở nơi đó khoe khoang, còn không có được nước đủ đây khuôn mặt liền hắc đứng lên. Bởi vì nghìn trượng ra trong hồ lớn một đoàn tử quang rạng người rực rỡ. Cái kia đẹp trai lại đáng giận thiếu niên chính tay nâng tử cây mà đến. Đừng nói là chết, gật liên tục ra giấy đều không phá. Mặt kia trên mưa thuận gió hòa một dạng tiếu dung rõ ràng chính là đối với hắn lớn nhất trào phúng. Thằng nhóc con, ngươi dám nhục nhã ta. Bản tọa muốn ăn ngươi. Đầu chăn cảm giác khuôn mặt trên nóng hừng hực, đó là thẹn, hắn lòng bàn tay di chuyển hiện một cây vảy rắn đại thương. Phải toàn lực quyết đấu Vương Đông, cái khác ba yêu cũng không muốn chờ, từng cái bắt đầu khởi động lực lượng, theo ba phương hướng đồng thời vây lại, phong bế hắn hết thảy lui lại khả năng đào tẩu, nói rõ cần phải giết hắn. Này, tiểu suất ca! Ngươi thật giống như muốn chết à, không bằng ta giúp ngươi một chút à. Một cái thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên, Vương Đông nhãn châu xoay động liền thấy một cái xinh đẹp làm người hài lòng cô nương. Nàng một thân mặc sắc quần áo liền ngồi ở chặn một cái tường thành lên. Phong vén lên nàng trường phát cùng làn váy, lộ ra một đoạn tuyết bạch như ngó sen non chân nhỏ. Treo khoảng không nhẹ nhàng lắc. Hướng về phía Vương Đông đẹp đẽ cười một tiếng, lộ ra trong suốt tiểu hổ nha tới. Vương Đông tự nhiên nhận được nàng, chính là lúc đầu ở trường nhai trên gặp phải thần bí thiếu nữ. Không nghĩ tới nàng cũng ở đây. Không cần, cái này chủng bình thường nguyên liệu nấu ăn còn không biết làm sao không được bản công tử. Vương Đông bày một cái đẹp trai tạo hình. Nhưng sau hóa thành một đạo hào quang màu tím liền đụng vào vùng đất xa xa bên trong đi. Cái này con bé nghịch ngợm với hắn là một phe. Dáng dấp trắng ngoản, nhất định thoải mái trơn ngon miệng. Để cho ta nuốt, đầu chăn yêu thấy cái mình thích là thèm. Đạp khoảng không mà đến. Thần thông nở rộ tự muốn trấn áp cô gái áo đen. Thật không nghĩ đến hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chờ phản ứng lại thời điểm liền nghe được chuông bạc một dạng tiếng cười. Cái kia thiếu nữ bạch bạch tịnh tịnh tay nhỏ bé đã ấn ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Ba, thanh âm thanh thúy truyền đến. Cái kia đầu chăn nam tử cả người sụi lơ phù phù một tiếng liền ngã tại trên đất. Hắn nghiêng đầu một cái, lưỡi rắn liền phun ở bên ngoài. Chẳng qua một hồi nữa hắn đuôi run rẩy. Mắt tam giác chớp chớp, mừng rỡ như điên nói, ta không chết, trời ạ, lẽ nào ta thiên cự mãng đầu công tu luyện thành công? Không đúng, lão nhị tu vi của ngươi, nghiêu đầu cũng là khuôn mặt sắc dị thường ngưng trọng, vừa bị nhắc nhở cái kia đầu chăn cũng là một cái cơ linh. Hắn thình lình phát hiện mình minh thần lục trọng tu vi dĩ nhiên biến thành linh quan cửu trọng. Ngươi đánh rớt cảnh giới của ta. Tiểu nương môn, ta muốn ngươi chết a! Đầu chăn yêu nước mắt nước mũi tất cả xuống. Trên trăm năm khổ công nước chảy về biển đông làm cho hắn sát na điên cuồng. hắn tu vi rơi xuống hóa thành hình tròn, chính là một cái dài hơn 10 trượng đại mãng. Tiểu Xuất ca, ngươi còn muốn tại địa hạ nằm bao lâu? Vương Đông mới từ trong hố lộ ra đầu liền thấy một đôi tinh xảo mượt mà mắt cá chân. Nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Hắn theo như ngọc chân nhỏ hướng nhìn lên đi. Nhỏ và dài vòng eo mềm mại lã lướt. Một đôi thủy uông uông mắt to chính cười hì hì nhìn hắn. Đừng làm rộn, ta đang suy tư nhân sinh đây. Vương Đông nghiêm trang che giấu bối rối của mình. Theo động trong ra bên ngoài bò. Không phải hắn không góp sức, xác thực là chênh lệch quá lớn. Hồng Mông Thụ có vô cùng tạo hóa, nhưng Vương Đông tu vi quá yếu, căn bản không thể để cho bên ngoài nở rộ toàn bộ uy năng. Nếu như có thể cho hắn một giờ làm chuẩn bị, hắn nhất định có thể trấn áp bốn yêu, nhưng là bây giờ có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ. Toán, ta liền đại phát hảo tâm giúp ngươi một chút đi. Ai bảo chúng ta có duyên cớ đâu. Hắc kịch thiếu nữ cất bước đi. Hét thảm một tiếng dê gọi, một tiếng như mổ heo kêu thảm thiết. Vương Đông rốt cục bò ra ngoài hố to. Nhưng sau một con trâu già, nhất khẩu heo đen, một lời cừu trắng cùng một cái đại xà từ trên trời giáng xuống. Kém chút bắt hắn cho đập hội trong hố lớn. Sợ hắn liên tiếp lui về phía sau. Linh quan cửu trọng bốn yêu. Vương Đông vui, cái này một cái công thủ tư thế nghịch chuyển, bỏ đá xuống giếng hắn một đời không làm thiếu. Lúc này đây tự nhiên càng là quen việc dễ làm. Cái kia lão nghiêu trong mắt chứa nhiệt lệ, mới vừa một sát na kém chút bị ngược khóc. Lúc này chứng kiến Vương Đông xông lại càng là trong cơn giận dữ. Hắn muốn ở Vương Đông nơi đây tìm về một tia bị dẫm đạp tôn nghiêm. Vương Đông mổ bò, Vương Đông trong tiếng hít thở, bên người quấn quanh tử khí trường hà, hắn chiến huyết bắt đầu khởi động chiến lực toàn bộ khai hỏa. Cùng cái kia lão nghiêu triển khai từng cú đấm thấu thịt đánh nhau kịch liệt. Thùng thùng không ngừng bên tai, dường như chiến thần nổi trống. Chiến đấu kịch liệt bên trong Vương Đông bị lão nghiêu cho đè ở sừng châu bên trên. Một đường phi nhanh đụng nát vô số suy bại dân cư. Vương Đông khóe miệng bọt máu đều phun ra ngoài. Nhưng hắn lại càng chiến càng hăng. Bắt lại cái kia sừng châu liền đãng đi tới. Vừa dùng lực đem sinh sinh quyệt gãy. Trở tay liền đem sắc bén kia sừng châu đâm vào lão nghiêu viền mắt bên trong. Trực tiếp vào não. Lão nghiêu thống khổ rít gào. Linh lực dâng lên liền đem Vương Đông cho oanh ra ngoài. Nửa khoảng không bên trong một tấm miệng to như chậu máu mở ra. Chính là cái kia con đại mãng xà. Giết, Vương Đông đan điền bên trong tử cây nở rộ cường đại lực lượng. Đem Vương Đông sức chiến đấu một đường đẩy thăng lên. Hắn toàn thân kim quang mênh mông cuồn cuộn. Một quyền liền đập ở đối phương khoang miệng bên trên. Cái kia đại mãng đánh toàn nhi liền bay ra ngoài, một căn độc nha đều bị cắt đứt. Vương Đông đắc thế không tha người, chân đạp cầu vòng màu tím đi, liên tiếp ba trưởng ấn ở đối phương bảy tấc bên trên. Thiên cương ngũ lôi chính pháp, tam trọng trưởng lực đồng thời bạo nổ phát, lôi đình phích lịch dậy sóng cuồn cuộn, theo cái kia đại xà bảy tấc ầm ầm mà ra. Lan ra kéo dài toàn thân, thật sự là tương đương khủng bố. Tự liền tiếu xanh xanh hắc y thiếu nữ đều lộ ra ngoài ý muốn màu sắc. Đây là thiên cương đế quốc lôi pháp, không nghĩ tới hắn đã nắm trong tay như này thuần thục. Hắc y thiếu nữ nhìn cái kia từ trên trời, giáng xuống cháy đen như than sắc rắn thể, trong con người tia sáng kỳ dị liên liên, đồng. Nhất khẩu đại hắc heo hoành chấn qua đây, đem Vương Đông đụng ho ra máu. Hắc quang không ngừng tịch quyển, nứt ra đại địa, nhưng mà Vương Đông lại chịu đựng. Hắn mở miệng phun ra lôi đình trường hà ngăn trở cừu trắng cùng lão nghiêu điên cuồng phản công. Cũng trưởng thành đao liền vỗ xuống, 10 trượng ánh đao soạt xoay tròn, Như Tinh Hà Thiên rơi một dạng chút nào không được yên hỏa khí. Hai mảnh thịt heo bình thường rơi xuống đất. Đạo, Vương Đông gầm lên giận dữ. Cửu tự đạo nói lực bạo nổ phát. Một cái chữ đạo tựa hồ nặng như ngàn tấn. Có thiên địa chi lực bị điều động. Trực tiếp oanh ra ngoài. Be be, một con bi thương cừu trắng kêu thảm một tiếng. Rốt cục đi tới cuộc sống điểm kết thúc. Thân thể tứ phân ngũ liệt. Xương cốt đều văng tung tóe đi ra ngoài. Bốn yêu đã qua thứ ba. Vương Đông càng chiến càng hăng. Sinh mệnh bổn nguyên bắt đầu khởi động khôi phục nhanh chóng thương thế. Hắn toàn lực ứng phó đối chiến cái kia lão nghiêu. Lôi đình cùng đại long cùng nhau chấn áp xuống. Phốp, lão nghiêu miệng phun quang mang ở Vương Đông sống lưng trên lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết. Thương, có thể Vương Đông nổi giận gầm lên một tiếng. Một con lôi đình bàn tay cắt ngang. Hầu như đem lão nghiêu cho mở mở ngực bể bụng. Chiến đấu đã đến thời khắc thảm thiết nhất. Vương Đông toàn thân kim quang bao vây như cùng người làm cho chiến thần. Lòng đào nộ phách nghiêu đầu. Có thể ở nghiêu đầu rơi xuống đất một khắc kia. Lão nghiêu mi tâm nứt ra. Phun ra ánh kiếm màu đỏ ngòm. Không được. Vương Đông muốn né tránh đã tới không kịp. Nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá phong phú. Ở loại tình huống này bên dưới cũng có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Hắn mạnh mẽ hướng một bên xoay. Tia sáng kia bỏ qua trái tim của hắn. Thổi phù một tiếng xuyên thủng ngực của hắn. Mang ra khỏi nhất mui thuyền tiên huyết rơi. Lợi hại a, lấy linh quan nhất trọng lực. Chu diệt bốn tôn linh quan cửu trọng yêu thú liên thủ. Tiểu ca ca, ta thực sự là đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa a. Hắc thiếu nữ một cách tinh quái, tinh xảo mặt khuôn mặt tiến đến Vương Đông trước mặt nói đạo. Vương Đông hoàn toàn có thể ngửi được đối phương trên gương mặt mùi thơm ngát. Không khỏi có chút xấu hổ, lại quỷ thần xui khiến cũng không lui lại, bất quá là mượn pháp bảo lực, không coi là bản lĩnh thật sự. Vương Đông cũng không có tán đi hồng mông thụ lực lượng. Bởi vì nguy cấp cũng chưa qua đi. Hắn cùng với lấy hắc y cô nương chỉ có một mặt chi duyên cớ. Tuy là nàng mới vừa giúp mình. Nhưng không thể từ này phải đi tín nhiệm nàng. Hắc y thiếu nữ nhìn ra Vương Đông lo lắng. Tức thì chắp hai tay sau lưng vây quanh Lạc Dương chuyển hai vòng. Ngây thơ nói. Nhìn không ra tới ngươi còn thật cẩn thận mà. Ngay cả ta cái này chủng mỹ nữ cũng không thể để cho ngươi phóng hạ cảnh giác. Cũng không ta không tin được cô nương. Xác thực là cô nương thực lực quá mạnh. Ta không thể không phòng. Vương Đông sâu một hơi. Xin hỏi cô nương phương danh. Vì sao hội xuất hiện ở nơi này? Hắc thiếu nữ cười giả dối. Dùng kiểu khác ngữ khí nói ra. Tiểu ca ca vừa thấy mặt đã hỏi con gái người ta tên. Chẳng lẽ là muốn đi cầu hôn không được? Tiểu ca ca, ta người lớn trong nhà rất hung, sẽ thả cho cắn ngươi. Vương Đông mặt đẹp trai cứng đờ, đảo mắt thiếu nữ dùng vừa mềm lại bắn ra bả vai nhẹ trà sát một cái ngực của hắn. Kiều Tích Tích nói, nhân gia gọi Mặc Dục, tiểu ca ca cần phải nhớ kỹ, không muốn bị nữ hài tử khác lừa gạt nha. Vương Đông khuôn mặt sắc đều hắc thành đáy nồi. Ho khan hai tiếng nhanh lên hướng lui lại hai bước. Không nhìn thẳng đối phương thủy uông uông mắt to. Mặc sắc giang sơn, đất thiêng nảy sinh hiền tài. Tên rất hay, tên rất hay. Mặc Dục mắt to khom ra khả ái nguyệt nha. Hoành thành yến ngữ trêu đùa. Ai u, tiểu ca ca còn xấu hổ a. Khuôn mặt đều đỏ đây. Thật là một yêu tinh. Vương Đông cảm thấy não nhân có chút đau. Cái này thiếu nữ ban đầu thấy thời điểm giảo hoạt mà một cách tinh quái. Nay thiên rồi lại phong tình vạn trùng. Mị hoặc thương sinh. Làm cho người căn bản ăn không tiêu. Tiểu ca ca. Mặc Dục cô nương. Tại hạ mới 14 tuổi. Ngươi mạnh như vậy. Hẳn là so với ta đại đi. Vương Đông nhanh lên nói sang chuyện khác. cô nương vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngươi làm sao sẽ trùng hợp như thế xuất hiện ở nơi này? Mặc Dục mâu quang lưu chuyển, như quỳnh tương đi bình ngọc. Tiểu Đông Đông, ngươi đây là đang hỏi tuổi của ta sao? Được rồi, không đùa ngươi, Thu Giới Sơn có trọng bảo xuất thế. Ta làm sao có thể không được xuất hiện đâu? Thảm bị điều đùa giỡn, Vương Đông khóe miệng co giật. Hắn theo bản năng liếc mắt nhìn trên mờ u bàn tay huyền vũ ấn ký. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trước ngươi ở thân ta trên lưu ấn ký đúng hay không? Tiểu Đông Đông thật thông minh. Mặc Dục thoải mái liền thừa nhận. Dù sao ngươi như thế soái, ta sợ nhất thì tìm không được ngươi. Bị khắc hồ ly tinh cho bắt cóc làm sao bây giờ? Vương Đông bị điều đùa giỡn đủ đủ. Cái này thiếu nữ tu vi tuyệt đối ở thần tuyền cảnh giới. Trước đây chưa cho hắn hạ ấn ký, hắn có thể phát hiện mới là lạ. Thu Giới Sơn có bảo vật gì xuất thế? Vương Đông cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Kiền ba ba nói đạo, Chân Vũ Tông ngươi nghe nói qua sao? Mặc Dục không hề trêu ghẹo Vương Đông, nghiêm mặt nói, đó là một cái cực thịnh nhất thời tông môn, đã từng hết sức sáng lạn, vô thượng phồn vinh, nhưng ở mấy chục vạn năm trước hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trước đây Chân Vũ Tông chính là chỗ này mảnh nhỏ mặt đất bao la bá chủ, mà Sơn Môn vừa lúc ở cái này Thu Giới Sơn bên trong. Lúc này đây xuất thế trọng bảo, chính là Chân Vũ Tông bảo vật trấn giáo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.